Sử thượng đệ nhất mật thám, tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 282, chương 282. Vân Trung Hạc kinh thiên thân thế, để lộ, Vân Trung Hạc nói, ai, Yến Biên Tiên nói, Thánh Miếu, Vân Trung Hạc ánh mắt run lên, sau đó thật dài thở ra một hơi, Yến Biên Tiên nói, Vân Trung Hạc, người đối với kết quả này giống như cũng không là phi thường rung động. Vân Trung Hạc nói, chuyện này ta đã suy nghĩ rất lâu, nhất là Viên Thiên Tà vì sao muốn hiệu chung ta. Ta hỏi qua hắn rất nhiều lần, nhưng là hắn cho tới bây giờ đều không có trả lời qua ta. Yến Biên Tiên nói, Thiên Tổ Thần Hoàng, đây là một người cực độ biết che giấu mình. Ta bị hắn cứu được đằng sau, trở thành Dung Điền đạo trưởng ở bên cạnh hắn. Biết ngươi chính là Vân Trung Hạc. Đối với điểm này hắn dương cung mà không phát. Tiếp xuống Viên Thiên Tà hiệu chung ngươi, hắn cũng dương cung mà không phát. Tiến tới đối với ngươi thân phận tiến hành càng thêm kỹ càng điều tra. Quá trình này kéo dài thật lâu. Đối với điểm này, Vân Trung Hạc cũng thật sự là nhìn mà than thở. Một mực đến nay, đối với Vân Trung Hạc đủ loại thần kỳ biểu hiện, Thiên Tổ Thần Hoàng hoàn toàn chẳng quan tâm. Hỏi một chút chính là ta tín nhiệm ngươi, xưa nay không hỏi đến. Yến Biên Tiên nói, Viên Thiên Tà người này, nửa đời trước vẫn luôn đang tìm kiếm Thánh Miếu tồn tại. Đằng sau bị trước nay chưa có to lớn biến cố, tiếp xuống hắn sáng tạo ra Hoàng Thiên Giáo, chuẩn bị tại Nam Cảnh mưu phản. Kết quả cỗ mưu phản oanh oanh liệt liệt này còn không có chính thức mở ra, liền bị ngươi dập tắt. Tiếp xuống nhân vật thần kỳ này vậy mà hiệu chung ngươi. Cái này để cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Chẳng những ngươi hiếu kỳ, ngay lúc đó Thái Thượng Hoàng cùng ta càng thêm hiếu kỳ. Thế là chúng ta liền liên tưởng đến Thánh Miếu. Vân Trung Hạc cho Yến Biên Tiên rót một chén rượu. Yến Biên Tiên tiếp tục nói, Thái Thượng Hoàng người này, đối với bất kỳ người nào đều là ẩn tàng. Mặt ngoài hắn phi thường tín nhiệm ta, nhưng là rất nhiều chuyện hắn căn bản liền sẽ không cùng ta giảng. Rất nhiều chi tiết hay là chính ta quan sát, tỉ như ngươi mang theo Chu Ly Điện Hạ đi Mê Điệt Cốc sau trở về. Bị ta bắt được ngục giam đằng sau, chúng ta danh xưng muốn giết ngươi. Còn nhớ đến, Vân Trung Hạc đương nhiên nhớ kỹ. Yến Biên Tiên nói, khi ta cho ngươi tiêm vào độc dược đằng sau, Thái Thượng Hoàng từ trong bóng tối hắc ám phân liệt đi ra. Lập tức đem ta dọa đến dùng mình, ta hoàn toàn không có phát hiện hắn tồn tại. Tiếp xuống hắn lật ra con ngươi của ngươi cẩn thận nhìn rất nhiều lần. Thậm chí đem cường quang đánh vào trên ánh mắt của ngươi. Nhưng kết quả hắn không nhìn thấy đồ vật muốn, phi thường thất vọng rời đi. Vân Trung Hạc nói, cái này có vấn đề gì không? Yến Biên Tiên nói, ngươi có thể nghe qua mắt vàng sao? Vân Trung Hạc lắc đầu nói, chưa từng nghe qua. Yến Biên Tiên nói, vậy ngươi gặp qua ma đồng sao? Vân Trung Hạc nói, cái gì là ma đồng? Yến Biên Tiên nói, ngươi gặp qua Tỉnh Vô Xương con mắt, cũng đã gặp Chu Lân con mắt à? Vân Trung Hạc nói, gặp qua. Tỉnh Vô Xương cùng Chu Lân con mắt, để cho người ta cảm thấy phi thường đặc thù, phảng phất rất sáng, tràn đầy một loại đặc thù quang mang cùng ma lực, có điểm giống là mèo, tóm lại so người bình thường phải sâu thúy mê người rất nhiều. Yến Biên Tiên nói, đúng, giống như là dã thú con mắt, nộ đế dòng chính hậu duệ đều có loại ma đồng này. Vân Trung Hạc không khỏi đậu đen rau muống nói, vì sao không gọi thú đồng, mà gọi ma đồng đâu? Nghe vào quá huyền, Yến Biên Tiên nói, bởi vì Đại Hàm Đế Quốc đã từng gọi Đại Hàm Ma Quốc a. Bất quá xưng là thú đồng xác thực càng thêm hợp lý. Vân Trung Hạc nói, Yến huynh, ngươi tiếp tục. Yến Biên Tiên nói, nghe đồn rằng, phàm là người có được Thánh Miếu huyết thống, đều sẽ có được mắt vàng. Dưới tình hình bình thường là không nhìn ra, chỉ có tại đứng trước tử vong trong nháy mắt thời điểm. Loại mắt vàng này mới có thể hiển hiện ra, cho nên lúc đó Thái Thượng Hoàng mới có thể chứa dùng độc dược hạ độc chết ngươi. Nhưng là ngươi mắt vàng chưa từng xuất hiện, nhưng là ngươi mắt vàng ta đã thấy qua. À, đúng, lúc đó tại vô chủ chi địa thời điểm, Yến Biên Tiên đã từng một kiếm đâm xuyên qua ngực Vân Trung Hạc. Nếu không phải trái tim của hắn mọc lệch, Vân Trung Hạc sớm đã bị hắn giết. Hơn nữa lúc ấy Vân Trung Hạc cũng là thật cảm thấy mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Đây mới thực là tử vong giáng lâm thời khắc. Vân Trung Hạc nói, ta lúc ấy xuất hiện mắt vàng rồi. Yến Biên Tiên nói, đúng, cứ việc lúc ấy ta căn bản không biết điều này có ý vị gì. Mãi cho đến trước đây không lâu, ta mới biết được đây là thánh miếu huyết thống tiêu chí. Vân Trung Hạc kinh ngạc nói, chính ta cũng không biết cái gì là mắt vàng, bộ dáng gì. Yến Biên Tiên nói, ta đem chủy thủ đâm xuyên ngươi ngực thời điểm, hắn hai con mắt kim quang lóe lên, hơi kém tức thì, ta lúc ấy còn cảm thấy là một loại ảo giác, lại hoặc là trước khi chết một loại đặc thù phản ứng mà thôi. Vân Trung Hạc nói, bí mật này, ngươi không có nói cho Thiên Tổ Thần Hoàng. Yến Biên Tiên nói, đương nhiên không có, bất quá hắn một mực đối với cái này ôm lấy to lớn hoài nghi. Bởi vì hắn cách mỗi 13 tháng, đều cần dùng máu tươi của ngươi đến làm dịu triệu chứng. Cách mỗi 13 tháng hắn đều sẽ hai chân tê liệt. Nếu như không có giải dược, liền sẽ càng ngày càng nghiêm trọng, mà máu tươi của ngươi chính là giải dược. Mà cứ như vậy, viên thiên tà hiệu chung ngươi sự tình cũng giải thích thông được. Khi núi lửa phun trào thời điểm, cứ việc ngươi mặc phi hành áo trốn thoát, nhưng lúc đó ngươi có lẽ còn là có tử vong phản ứng. Đối mặt thiên địa chi uy, ngươi mắt vàng có lẽ lại một lần nữa thoáng hiện, kết quả bị viên thiên tà bắt được. Vân Trung Hạc nói, vậy Hương Hương công chúa là nộ đế hậu duệ sự tình, ngươi là như thế nào biết được? Yến Biên Tiên nói, ngươi cũng đã biết, Đại Hàm Ma Quốc vẫn luôn tại hướng phương đông thế giới tiến hành thẩm thấu, mà lại là huyết mạch thẩm thấu. Vân Trung Hạc gật đầu. Yến Biên Tiên nói, Đại Hàm Ma Quốc là một cái phi thường tàn nhẫn quốc gia. Xuất sinh xuống tới ưu tú nhất hài tử huấn luyện trở thành chiến sĩ, nhưng là người yếu hài tử liền bị vứt bỏ. Mà Hương Hương công chúa vừa sinh ra tới thời điểm bị phán định là huyết mạch kẻ thất bại, vốn là muốn bị vứt bỏ, là ngay lúc đó Thiên Diễn Hoàng đế bảo vệ tính mạng của nàng. Chỉ có quỷ mị phát hiện Hương Hương công chúa cũng không phải là một trên huyết thống kẻ thất bại, nàng nên tính là một người đột biến. Quỷ mị. Vân Trung Hạc kinh ngạc. Yến Biên Tiên nói, nàng là mê điệt cốc phản đồ, đã từng thiên tài, vẫn luôn đi theo Thiên Tổ Thần Hoàng bên người. Vân Trung Hạc nói, những chuyện này là Yến huynh suy đoán của ngươi. Yến Biên Tiên nói, đúng, suy đoán, bởi vì loại tuyệt mật này, không có người sẽ nói cho ta biết, nhưng nếu ta dám nói ra, vậy liền 8-9 phần 10. Vân Trung Hạc cũng gật đầu thừa nhận điểm này. Yến Biên Tiên nói, Vân huynh, đây hết thảy đều là căn cứ vào suy đoán của ta. Nhưng nếu như ta suy đoán trở thành sự thật mà nói, đó là phúc là họa sẽ rất khó liệu. Tốt, nên nói không nên nói ta đều đã nói xong, cái này liền cáo từ. Yến Biên Tiên đứng dậy hướng phía bên ngoài đi đến, đi ra vài chục bước về sau, Yến Biên Tiên nói, Vân huynh, Thiên Tổ Thần Hoàng thật không đơn giản, coi như hắn chết, cũng có thể sẽ lưu lại thứ gì. Bởi vì đối với thân thế của ngươi, hắn khả năng nắm giữ nhiều bí mật hơn. Ta lo lắng thời khắc mấu chốt, sẽ có người dẫn bảo những bí mật này, đưa ngươi đưa vào chỗ chết. Yến Biên Tiên lúc nói lời này, phi thường nghiêm túc, liền chứng minh sự nghiêm trọng của chuyện này. Mặc dù đây đều là hắn suy đoán, nhưng hắn thông minh tuyệt đỉnh, suy đoán sự tình cơ hồ không có bỏ qua. Sau đó, Yến Biên Tiên rời đi. Đại Doanh Hoàng đế ý chỉ tới. Doanh Khư Hoàng tử cùng Doanh Thả Thân Vương cùng một chỗ chủ trì Đại Chu Hoàng đế Chu Lân thoái vị điển lễ. Đồng thời hạ chỉ để Doanh Thả Thân Vương, Doanh Khư Hoàng tử, Vân Trung Hạc ba người cộng đồng tiếp nhận Đại Chu Hoàng đế đầu hàng. Đạo ý chỉ thứ nhất này còn không có gì. Đạo ý chỉ thứ hai này vừa đưa ra, lập tức để vô số người đỏ mắt phát nhiệt, cũng thâm thụ rung động. Ngày mùng 3 tháng 9, Đại Chu Hoàng hậu Bạch Tuyết, Hoàng đế Chu Lân tiến hành sau cùng đại triều hội. Loại mạt đại triều hội này cũng thật sự là một cái kỳ cảnh. Bên ngoài lít nha lít nhít đứng đấy đều là đại doanh đế quốc quân đội, nhưng là hoàng đế vẫn như cũ mặc Đại Chu đế quốc long bào, văn võ bá quan vẫn như cũ mặc Đại Chu quan phục. Hoàng đế giá lâm, các khanh quỳ nghênh, Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Nội các tể tướng cùng Xu Mật Viện đại lão mang theo văn võ bá quan chỉnh chỉnh tề tề quỳ xuống, đi quá lớn lễ đằng sau. Hoạn quan lại một lần nữa cao giọng nói, có bản tấu tới, thủ tướng lâm cung cái thứ nhất thượng tấu. Đây là một cái thỉnh tội tấu chương, cho mình hàng mười mấy hạng tội lớn, sau đó tự xin từ đi Đại Chu nội các thủ tướng chức quan. Sau đó là Xu Mật Sứ dâng thỉnh tội tấu chương, cũng cho chính mình hàng mười mấy hạng tội lớn, tự xin từ đi tất cả chức quan. Một cái tiếp theo một cái, bốn cái phụ chính đại thần toàn bộ chào từ giã, nội các cùng Xu Mật Viện cự đầu, toàn bộ chào từ giã. Kế tiếp là lục bộ chủ quan, toàn bộ chào từ giã. Sau đó là ngự sử đài, đại lý tự các loại trọng yếu triều đình cơ cấu chủ quan chào từ giã. Tam phẩm trở lên quan viên mới có tư cách đơn độc thượng tấu chào từ giã a. Cuối cùng tất cả văn võ bá quan toàn bộ ra khỏi hàng, đồng thời chào từ giã. Cảm giác nghi thức này chính là bạo dạp a. Ở Trung Quốc cổ đại phảng phất đều không có bực này nghi thức đi. Văn võ bá quan chào từ giã đằng sau, Thái hậu cùng Hoàng đế đồng ý văn võ bá quan đơn xin từ chức. Cứ như vậy, Đại Chu triều đình liền xem như không có một cái nào kinh thành quan viên. Sau đó, Hoàng đế hạ tội kỷ chiếu, lại là lưu loát mấy ngàn chữ, đem tất cả sai lầm đều đẩy lên trên người mình. Phần này tội kỷ chiếu sau khi đọc xong, rộng rãi tráng lệ tiếng âm nhạc vang lên, mà lại là đại doanh đế quốc nhạc khúc. Toàn bộ bầu không khí lập tức liền trở nên lộng lẫy mà sục sôi đứng lên. Đại biểu đại doanh đế quốc ba người đi vào trong Đại Chu đại điện. Doanh Thả Thân Vương, Doanh Khư Hoàng tử, Vân Trung Hạc, ba người dùng chậm chạp mà kiên định bộ pháp đi hướng Quang Minh Điện hoàng tọa trước mặt. 4 tuổi Đại Chu hoàng đế đi xuống hoàng vị, chính thức hướng đại doanh đế quốc đầu hàng. Hắn trước giao ra bội kiếm của mình. Đây là hoàng đế bội kiếm, các đời hoàng đế đều dùng thanh kiếm này. Sau đó giao ra Đại Chu đế quốc hoàng kỳ. Cuối cùng hắn giao ra Đại Chu đế quốc địa đồ. Toàn bộ quá trình đều phi thường yên lặng, không có người phát ra một chút thanh âm. Đây chính là muốn trước đó muốn thừa nhận Chu Lân hoàng đế chính thống tính nguyên nhân. Chỉ có chính thống Đại Chu hoàng đế mới có tư cách vào đi đầu hàng, đồng thời đem Đại Chu quốc thổ giao cho đại doanh đế quốc. Đầu hàng nghi thức hoàn tất, sau đó Đại Chu hoàng đế lại hạ một cái dài hơn tội kỷ chiếu. Cái này tội kỷ chiếu dòng dã 5.000 chữ, tuyên đọc Đại Chu vương triều quang vinh lịch sử, từ Thái Tổ hoàng đế một mực nói đến Thần Hoàng Thiên Tổ. Chiếu thư phía sau 1/3 nội dung chính là bắt đầu phủ định Đại Chu, nói đúng là Đại Chu đế quốc đã không thể đại biểu ức vạn dân chúng lợi ích. Thượng Thiên đã nhiều lần cảnh báo, đồng thời tiến hành thiên khiển trừng trị, cho nên Đại Chu hoàng tộc đã không có đủ đại nghĩa. Quân quyền thiên bẩm, nhưng mà mười mấy năm qua Đại Chu hoàng tộc làm điều ngang ngược, đã thiên nổ kêu ca, cho nên thượng thiên muốn thu về quân quyền. Đây là giải thích, không phải ta Đại Doanh hoàng đế muốn phế rơi hoàng đế của ngươi vị trí a, mà là thượng thiên ý chỉ. Niệm xong cuối cùng này tội kỷ chiếu về sau, Đại Chu hoàng đế Chu Lân chính thức tuyên bố thoái vị. Không chỉ là hắn vị hoàng đế này thoái vị, mà lại là toàn bộ Đại Chu vương triều biến mất. Tại trong chiếu thư viết rõ rõ ràng ràng, từ hôm nay lấy sau thiên hạ liền không có Đại Chu đế quốc. Mặc kệ bất luận kẻ nào tuyên bố chính mình là Đại Chu hoàng đế, vậy cũng là một loại phản bội. Thoái vị chiếu thư sau khi đọc xong, trong triều đình văn võ bá quan khóc không thành tiếng, nhất là tể tướng Lâm Cung, khóc đến thở không ra hơi. Cái này biểu thị bọn hắn là Đại Chu vương triều tiêu vong mà ai điếu. Biểu thị bọn hắn vẫn như cũ là trung thần a. Nãi nãi, cảm giác nghi thức này quá a. Cái thứ nhất nhảy ra làm phản Đại Chu chính là ngươi Lâm Cung tể tướng. Hiện tại đứng ra khóc hiếu cũng là ngươi. Sau đó, Doanh Thả Thân Vương, Doanh Khư Hoàng Tử, Vân Trung Hạc ba người liền đứng tại trên bậc thang nghe những này Đại Chu văn võ quan viên kêu khóc. Trong lòng thật sự là bùi ngùi mãi thôi. Hắn đến Đại Chu đế quốc nội ứng dòng dã hơn 8 năm, gần thời gian 9 năm. Hiện tại đây hết thảy cuối cùng kết thúc. Một mực đến bây giờ, Đại Chu đế quốc xem như dòng dã diệt vong. Đây rốt cuộc xem như nhanh hay là chậm đâu? Đối với Vân Trung Hạc mà nói, đây coi như là một quãng thời gian dài đằng đẵng, nhưng là đối với một cái đế quốc tới nói, đây đã là nhanh chóng. 9 năm trước vô chủ chi địa đại chiến sau khi kết thúc, ai dám nghĩ Đại Chu đế quốc 9 năm đằng sau liền sẽ vong quốc a. Vân Trung Hạc đã từng vô số lần đứng tại trên triều đình này. Đây cũng là hắn lần thứ nhất dùng Vân Trung Hạc thân phận đứng ở trên đây. Cảm giác qua quái lạ, dòng dã khóc một khắc đồng hồ, văn võ bá quan liền phảng phất trong lòng có đếm ngược đồng dạng. Trực tiếp liền ngừng, không sai biệt lắm có thể. Khóc lâu như vậy, cũng coi là lấy hết Đại Chu tiền thần sau cùng nghĩa vụ. Mấy cái thái giám tiến lên, lấy xuống hoàng đế mũ miệng, cởi bỏ hắn long bào. Cùng lúc đó, toàn bộ Đại Chu kinh thành, tất cả cờ xí toàn bộ đổi đi, từ hoàng cung đến tường thành, đến mỗi một cái nha môn, tất cả Đại Chu đế quốc cờ xí toàn bộ hạ xuống, đổi lại Đại Doanh đế quốc long kỳ. Toàn bộ quá trình đều là yên lặng. Đại Chu vô số con dân chỉ cảm thấy từng đợt thương cảm, nhưng lại không bi phẫn, cũng chỉ là lẳng lặng tiếp nhận. Trước đó thiên tổ thần hoàng thật đem bọn hắn tất cả tình cảm đều tiêu hao, mà lại trước mấy ngày kinh thành đại chiến cũng triệt để kinh thành con dân đối với Đại Chu đã mất đi cuối cùng một tia tình cảm. Văn võ bá quan giành trước đầu hàng một màn này, đối với bách tính thật sự mà nói quá xấu xí. Đổi màu cờ hoàn tất, sau đó chính là cuối cùng một hạng chương trình hội nghị. Chu thị hiệu Trung Doanh thị, bởi vì tại Đại Viêm hoàng triều thời điểm, Chu thị cùng Doanh thị đều là chư hầu vương, đều là huynh đệ a, coi như giang sơn thay đổi, cũng muốn coi trọng tình huynh đệ, không có khả năng chém tận giết tuyệt. Trước Đại Chu hoàng đế Chu Lân trực tiếp đi xuống bậc thang, cùng quần thần đứng chung một chỗ, mà Doanh Thả Thân Vương, đại biểu Đại Doanh đế quốc đứng ở trên bậc thang, trước Đại Chu hoàng đế Chu Lân tiến hành ba khấu chín bái, hướng phía Đại Doanh kinh thành phương hướng ba khấu chín bái. Thần đại biểu Chu thị gia tộc, hiệu Trung Đại Doanh hoàng đế bệ hạ, xin mời bệ hạ thương tiếc. Chu Lân mặc dù không đến 5 tuổi, nhưng câu nói này hay là nói đến rất rõ ràng. Doanh Thả Thân Vương triển khai thánh chỉ, lớn tiếng thì thầm, phụng thiên thừa vận hoàng đế chiếu viết, sắc phong Chu Lân là Chu Vương, sắc phong Chu Ly là Ân Quốc Công, sắc phong Chu Tịch là Thành Quốc Công, khâm thử, Chu Ly không tại, Chu Lân cùng Chu Tịch chỉnh chỉnh tề tề quỳ xuống, dập đầu nói, thần tạ chủ long ân. Từ nay về sau, Chu Thị liền trở thành Doanh Thị thần tử. Sau đó, Doanh Thả Thân Vương lấy ra hoàn toàn mới thánh chỉ nói. Phụng Thiên Thừa Vận Hoàng Đế chiếu viết, từ hôm nay thành lập Nam Viện, sắc phong Doanh Thả là Nam Viện Vương Đại Thần, Doanh Khư là Nam Viện Thái Bảo, Hồ Diên Trước là Nam Viện Thái Sư, Vân Trung Hạc là Nam Viện Tư Không, Phong Khiếu Thiên là Nam Viện Tư Đồ, toàn quyền phụ trách thu phục Tiền Chu toàn cảnh. Khâm Thử, Vân Trung Hạc bọn người toàn bộ quỳ xuống tiếp chỉ. Ý chỉ này phân lượng thì càng nặng. Cái này cái gọi là Nam Viện là một cái lâm thời nha môn, nhưng là quyền lực lại không gì sánh được to lớn, trưởng quản toàn bộ Đại Chu quốc tất cả quyền lực. Bây giờ mặc dù Đại Chu đế quốc đã diệt vong, hoàng đế đều thoái vị đầu hàng, nhưng toàn bộ Đại Chu đế quốc có nhiều như vậy hành tình, vẻn vẹn chỉ có Kim Châu cùng Kinh Thành bị Đại Doanh đế quốc chiếm lĩnh. Sau đó phải nghĩ biện pháp tiếp thu Đại Chu toàn cảnh. Tất cả hành tỉnh tổng đốc, châu quận thái thú đều muốn đầu hàng đổi màu cờ, tuyên bố hiệu chung Đại Doanh đế quốc. Đại Chu đế quốc thế nhưng là có 4-500 vạn cây số vuông, 20 mấy cái hành tỉnh. Đây chính là một cái cự đại công trình, đương nhiên cũng là to lớn quyền lực. Toàn bộ Nam Viện chỉ có 5 cái đại thần, mấy trăm vạn cây số vuông này, gần ức dân chúng quyền sở hữu lực đều nắm giữ tại 5 người này trong tay. Không nói đến châu quận thái thú, hành tỉnh tổng đốc, liền xem như trước đó Đại Chu Su Mật Viện đại lão, nội các đại lão, tương lai tính mệnh cũng đều nắm giữ tại Vân Trung Hạc bọn người trong tay. Chân chính đại quyền độc trưởng nắm, quyền thế ngút trời. Mà cái này Nam Viện liền xem như Chu Quốc một cái lâm thời triều đình, tiếp xuống mỗi ngày liền muốn ở trong Đại Chu Hoàng Cung làm việc, thậm chí nghị sự cũng cùng triều hội một dạng. Mà lại toàn bộ Nam Viện không có khả năng liền 5 người này đi, chí ít có thể cung cấp trên 100 cái chức quan. Đại Chu đế quốc những hàng thần này tương lai địa vị tiền đồ như thế nào, liền toàn bộ nhờ có thể hay không tại cái này Nam Viện lăn lộn đến một cái chức quan. Sau đó quan trọng nhất chính là thu phục Đại Chu toàn cảnh. Các người những này Đại Chu hàng thần cùng thi triển thần thông đi, xem ai có thể thu phục càng nhiều hành tỉnh. Như vậy tương lai tại Đại Doanh đế quốc quan trường cùng trên triều đình, liền sẽ có ngươi một vị trí. Ngươi cùng gia tộc của ngươi liền có thể tiếp tục hưởng thụ vinh hoa phú quý. Mà nếu như lần này tụt lại phía sau, như vậy thì mang ý nghĩa một cái gia tộc xuống dốc. Đại Doanh đế quốc chiếm đoạt Đại Chu đằng sau, trực tiếp liền nhảy lên làm thiên hạ đệ nhất cường quốc. Tương lai rất có thể liền sẽ thống nhất thiên hạ. Nếu như có thể bắt lấy cơ hội lần này mà nói, như vậy tương lai có thể sẽ trở thành một cái ngàn năm hào môn quý tộc. Vân Trung Hạc vẫn như cũ tiến vào lúc đầu trong Ngao quốc công phủ, đạm đài kính gia tộc võ sĩ, Hứa Văn Lương bọn người, Phong Hành Diệt đại nhân toàn bộ đều ở tiến đến, trở thành trợ thủ cùng phụ tá của hắn. Thật đúng là không có ý tứ, vậy mà để ngỡ phụ Phong Hành Diệt trở thành bộ hạ của hắn. Bất quá đây cũng là đã sớm định ra tới sự tình. Trở về Đại Doanh đế quốc về sau, Vân Trung Hạc liền sẽ trở thành Hắc Long đài người đứng thứ hai. Tội thần Lâm Cung, bái kiến Tư Không đại nhân. Trước Đại Chu tể tướng Lâm Cung đi vào Vân Trung Hạc trước mặt, hai đầu gối quỳ xuống. Mẹ nó, người đầu gối này thật quỳ đến xuống tới a. Trước ngươi thế nhưng là đường đường Đại Chu thủ tướng a. Dưới một người, trên vạn người, đã từng Lâm Cung, trong mắt nào có ngao ngọc tồn tại a. Hoàn toàn là sâu kiến đồng dạng. Mà bây giờ, hắn hướng Vân Trung Hạc quỳ xuống phảng phất không có chút nào chướng ngại. Thật đúng là tạo hóa trêu ngươi a. Vân Trung Hạc đem Lâm Cung dìu dắt đứng lên nói, Lâm Công xin đứng lên. Ngươi là đại doanh công thần, không tốt đa lễ như vậy. Lâm Cung tể tướng nói. Tư Không đại nhân, nói đến chúng ta cũng là có duyên phận. Ước chừng tại 6 năm trước, lúc ấy hay là Vạn Duẫn hoàng đế tại vị thời điểm, ta liền đã là đại doanh Hắc Long Đài hiệu mệnh. Ngài lập tức liền muốn chấp trưởng Hắc Long Đài, cho nên ta vẫn là ngài bộ hạ cũ đâu. Thật đáng tiếc a, lúc ấy thuộc hạ cũng không biết thân phận chân thật của ngài. Nếu không đã sớm hướng ngài hiệu trung. Vân Trung Hạc triệt để bó tay rồi. Lâm Cung đại nhân, ngài ra mặt này thật sự là vô địch. Ngài người hơn 60 tuổi, người coi như tể tướng, hiện tại luôn mồm nói với Vân Trung Hạc ta là của ngài bộ hạ cũ a. Hơn 6 năm trước, Lâm Cung liền hiệu trung đại doanh Hắc Long Đài rồi. Đương nhiên không phải, Hắc Long Đài khẳng định là phái người du thuyết qua Lâm Cung, mà lại cấp bậc còn phi thường cao, cho hắn đáp ứng rất cao điều kiện. Lúc đó Lâm Cung là hai bên áp chú, một bên làm lấy Đại Chu tể tướng, vừa cùng đại doanh Hắc Long Đài ám thông xã giao. Bởi vì lúc ấy Đại Chu đế quốc tình trạng xác thực rất không ổn, quốc khố thâm hụt, Lãng Châu gặp tai họa, Nam cảnh không yên, cho nên rất nhiều cao cấp đại thần cũng đều cùng đại doanh âm thầm trao đổi qua. Dù sao ai cũng biết Đại Chu cùng đại doanh nhất định sẽ bộc phát khuynh quốc đại chiến. 6 năm trước Vạn Duẫn hoàng đế tại vị thời điểm, thế cục phi thường không ổn, nhìn qua muốn thua bộ dáng, cho nên những đại thần này đương nhiên muốn sớm chuẩn bị sẵn sàng. Nhưng muốn nói bọn hắn sớm hiệu trung Hắc Long Đài, đó cũng là hoàn toàn vô nghĩa. Bất quá cái này cũng không chậm trễ Lâm Cung chạy tới nịnh nọt. Như vậy vị này Lâm Cung tể tướng là muốn hiệu trung Vân Trung Hạc sao? Không phải, hắn sẽ chỉ hiệu trung đại doanh hoàng đế. Ở trong Nam Viện hắn cũng chỉ sẽ hiệu trung Nam Viện Vương Đại Thần, cũng chính là Doanh Thả Thân Vương. Hắn muốn trở thành Nam Viện thứ 6 cự đầu, trở thành Đại Chu hàng thần đứng đầu. Doanh Thả Thân Vương bên kia đã đáp ứng, nhưng chuyện này Vân Trung Hạc không gật đầu, Doanh Khư cũng sẽ không gật đầu. Cho nên Lâm Cung có thể hay không thượng vị liền hoàn toàn muốn nhìn Vân Trung Hạc ý chí. Vân Trung Hạc nếu không gật đầu, hắn liền lên không được. Vân Trung Hạc nói, Lâm Cung đại nhân, đi thẳng vào vấn đề có thể chứ? Lâm Cung lập tức quỳ xuống nói, xin mời đại nhân hạ lệnh. Vân Trung Hạc nói, ta muốn giết chết Ngao Minh, Ngao Động. Lâm Cung không chút do dự, dập đầu nói, vâng, thuộc hạ lĩnh mệnh, trong mấy ngày, liền làm thỏa đáng việc này. Vân Trung Hạc không khỏi cảm thán, khó trách Vạn Duẫn hoàng đế biết Lâm Cung có tư tâm, hay là trọng dụng hắn. Thiên Tổ Thần Hoàng cũng vẫn như cũ trọng dụng người này. Người này thật sự là quá sẽ phỏng đoán thượng ý, quá biết giải quyết công việc. Ngao Minh là học sinh của hắn, nhưng là hắn không chút nào dối trá, cũng không có bất luận cái gì cò kè mặc cả, trực tiếp đáp ứng. Tư Không đại nhân cửu nhân, chính là thuộc hạ cửu nhân, thuộc hạ cùng ngài cùng chung mối thù. Lâm Cung cong xuống nói, thuộc hạ nhất định đem việc phải làm này làm được thỏa thỏa thiếp thiếp. Vân Trung Hạc nâng chung trà lên, Lâm Cung lại một lần nữa cong xuống nói, thuộc hạ cáo lui. Sau đó hắn trực tiếp lui lại lấy ra thư phòng, liền phảng phất cái ót mọc ra mắt đồng dạng. Vân Trung Hạc thật sự là nhìn mà than thở a. Một lát sau, lại một cái để Vân Trung Hạc nhìn mà than thở người đến. Thuộc hạ bái kiến Tư Không đại nhân. Đại doanh đế quốc Tân Tấn Thành Quốc Công Chu Tịch quỳ gối Vân Trung Hạc trước mặt. Vân Trung Hạc không khỏi kinh ngạc, người thế nhưng là Đại Chu hoàng tộc nhất dòng chính trước hoàng tử a. Người cũng như thế không chịu cô đơn sao? Mà lại trước người thế nhưng là hoàng tử thân vương a. Kém một chút liền trở thành thái tử người. Người cũng quỳ đến xuống dưới. Tư Không đại nhân, thuộc hạ hiện tại là đại doanh chi thần, trước đó lại cực kỳ ngưỡng mộ đại nhân tài hoa cùng nhân phẩm. Bây giờ hết thảy đều kết thúc, cho nên không kịp chờ đợi đến bái kiến Tư Không đại nhân. Chu Tịch mắt nóng bỏng nhìn qua Vân Trung Hạc, Vân Trung Hạc nói, Thành Quốc công, người ta cũng là người quen, có chuyện nói thẳng. Chu Tịch nói, ta Chu Tịch nghiệp chướng nặng nề, hoàng đế bệ hạ chẳng những không có trừng trị ta, hơn nữa còn sắc phong ta là Thành Quốc công, cái này khiến ta sợ hãi vạn phần, thầm nghĩ lấy nhất định phải làm lúc nào đến hồi báo bệ hạ ân đức. Vân Trung Hạc híp mắt lại, Chu Tịch quỳ gối hai bước, nói, Vân Trung Hạc đại nhân, từ nay về sau, ta nguyện ý đối với ngài như thiên lôi sai đâu đánh đó. Nguyện ý hiệu trung ngài dưới trướng. Vân Trung Hạc líu lưỡi, cái này, đây cũng quá mức đi. Ngươi Chu Tịch đường đường hoàng tử a, vậy mà tìm tới dựa vào ta. Chu Tịch lệ mục nói, Tư Không đại nhân a, Chu Tịch đầu tính mệnh này thời thời khắc khắc đều nguy cơ sớm tối. Còn xin ngài che chở a, xin nể tình trước đó về mặt tình cảm, cứu ta một chút a. Sau đó, Chu Tịch liều mạng dập đầu. Chu Tịch cùng Vân Trung Hạc hữu tình phân sao? Vẫn phải có, bởi vì Chu Tịch cùng Chu Lân tranh đoạt hoàng vị thời điểm, luôn miệng nói muốn giết Vân Trung Hạc vì thần hoàng báo thù, nhưng là âm thầm nhưng lại không cho phép bất luận kẻ nào giết Vân Trung Hạc. Đương nhiên, hắn làm như vậy không phải là vì bảo hộ Vân Trung Hạc, mà là vì kéo dài thời gian, ngăn cản Chu Lân đăng cơ. Vân Trung Hạc trầm mặc một lát, nói, Thành Quốc công, ngươi là chăm chú. Chu Tịch dập đầu nói, xin mời ân chủ chiếu cố, cứu vớt ta một nhà a. Vân Trung Hạc nói, vậy ta có một chuyện muốn ngươi đi làm. Chu Tịch ngẩng đầu nói, xin mời ân chủ hạ lệnh, thuộc hạ xông pha khói lửa, không chối từ. Vân Trung Hạc nói, ta muốn giết chết Ngao Động phụ tử. Chu Tịch nghĩ một hồi nói, vâng, xin mời ân chủ yên tâm, chuyện này liền giao cho ta. Sau đó, Chu Tịch liền cung kính lui ra ngoài. Đi tới cửa thời điểm, Chu Tịch bỗng nhiên nói, ân, thuộc hạ có một phần lễ vật đưa lên, xin ngài vui vẻ nhận. Sau đó, một cái giai nhân tuyệt sắc xuất hiện ở trước mặt Vân Trung Hạc. Vân Trung Hạc lập tức sợ ngây người, nữ nhân này gọi Phó Hồng Thược, là Phó Viêm Đồ nữ nhi, hơn nữa còn là Chu Tịch thê tử kiêm biểu muội. Mẹ nó, dựa vào, các ngươi, như thế quá phận sao? Quý vòng loạn như vậy sao? Vì mạng sống, vì quyền thế, thậm chí ngay cả lão bà của mình cũng có thể hiến đi lên. Nhưng là nếu như ngươi Chu Tịch đăng cơ mà nói, trước mắt cái này Phó Hồng trước nhưng chính là hoàng hậu a. Vân Trung Hạc nói, cái này có chút quá, ngươi lễ vật này ngươi hay là mang về đi. Trong một gian mật thất, đại doanh đế quốc Hắc Long đài thủ lĩnh Công Tôn Dương ngồi lẳng lặng. Ngao Minh quỳ gối trước mặt hắn, Ngao Minh công tử, ngươi quỳ gối trước mặt của ta không có ích lợi gì. Công Tôn Dương nói, mặc dù chúng ta cũng đi tìm ngươi, để cho ngươi là Hắc Long đài hiệu mệnh, nhưng Vân Trung Hạc là ta chỉ định người nối nghiệp, hắn muốn giết ngươi cả nhà, ai cũng cứu không được ngươi. Ngao Minh nói, Công Tôn Dương đại nhân, ta không phải đi cầu ngài cứu giúp, ta là tới vạch trần một cái thiên đại bí mật. Bí mật này liên quan đến đại doanh đế quốc sinh tử tồn vong. Công Tôn Dương nheo mắt lại nói, ồ, nói một chút. Ngao Minh nói, Vân Trung Hạc là ta đại doanh đế quốc địch nhân lớn nhất, cũng là đại doanh hoàng đế thống nhất thiên hạ lớn nhất chướng ngại. Xin mời Công Tôn Dương đại nhân đem hắn bí mật giết chi. Công Tôn Dương ngừng thở nói, vì sao? Ngao Minh gằn từng chữ, bởi vì Vân Trung Hạc căn bản không phải cái gì cô nhi. Trên người hắn có được đại viêm hoàng triều thuần chính nhất huyết thống. hắn là toàn bộ đế quốc phương Đông duy nhất thiên tử người thừa kế. Hắn là thế giới phương Đông chính thống nhất vạn vương chi hoàng. Ngoặc kép, chú thích, gần nhất nội dung cốt truyện rất mấu chốt, cho nên rất khó viết. Mỗi chương đều muốn lối suy nghĩ thật lâu. Ân, giữ gốc nguyệt phiếu ban cho ta được không? Bánh ngọt dốc hết toàn lực đem cố sự viết càng tốt hơn. Bái tạ mọi người, đề cử đồng đường muội tử, Harry Potter chi học bá vô địch. Siêu thú vị, nhìn rất đẹp, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám, điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.